Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 398, cuộc tụ họp nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người chúc mừng Cố Thời Mộ vì đã thoát khỏi kiếp độc thân, bọn họ quậy tới hơn 11 giờ mới giải tán. Thường thì Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đi ngủ lúc 9 giờ tối, nhưng hôm nay đông vui nên thức đến 11 giờ. Khi rời câu lạc bộ, Đường Dạ Khê đã gọi điện cho Lâu Vũ Vi. Lúc rời khỏi câu lạc bộ, Đường Tiểu Thứ vẫn còn đang sôi nổi, lên xe không lâu liền ngủ thiếp đi. Trở lại tình viên, Đường Dạ Khê thấp giọng hỏi Cố Thời Mộ. Anh có thể đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ về phòng trước được không? Em sẽ đưa Vi Vi đến chỗ của Kiều Kiều. Cố Thời Mộ gật đầu. Không thành vấn đề, Đường Dạ Khê rất an tâm với anh, xoa xoa Đường Tiểu Sơ vẫn còn tỉnh táo. Nghe lời bố, tắm xong thì đi ngủ, được không? Đường Tiểu Sơ ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ đi đi, con giúp bố chăm sóc em trai. Ngoan quá, Đường Dạ Khê cúi người hôn lên trán cậu, rồi nhìn ba người lên lầu, trở lại sân, cùng Lâu Vũ Vi đến chỗ ở của Hứa Liên Kiều. Cô đã đánh tiếng với Hứa Liên Kiều, vừa gõ cửa phòng Hứa Liên Kiều, mùi hương thơm phức đã tỏa ra. Đường Dạ Khê bảo Lâu Vũ Vi vào thay giày và hỏi Hứa Liên Kiều. Cậu đang làm gì vậy? Mùi thơm quá, Vi Vi, đã lâu không gặp. Hứa Liên Kiều khẽ ôm Lâu Vũ Vi. Tớ rảnh rỗi nên nấu một nồi canh mỹ nhân, làm một ít đồ ăn kèm, chúng ta uống vài chén. Đường Dạ Khê nói, Vi Vi bị thương, không uống được đâu. Hứa Liên Kiều nhìn vết thương của Lâu Vũ Vi. Không sao, vết thương nhỏ, cứ uống đi, bảo đảm không để lại sẹo. Đường Dạ Khê, cậu là con sâu nát rượu à, một mỹ nhân xinh đẹp tại sao lại thích uống rượu như vậy? Tại sao chỉ có rượu là giải được ưu sầu? Hứa Liên Kiều cười nói, ở đây, rượu nhiều lắm, nên uống rượu là một chuyện vui, một người say có thể giải tỏa 1000 phiền muộn. Đường Dạ Khê không còn cách nào khác đành bất lực lắc đầu. Vi Vi, đêm nay cậu ngủ với tớ, cậu đi tắm trước đi, tắm xong tớ giúp cậu chữa vết thương, sau đó chúng ta muốn uống gì thì uống. Hứa Liên Kiều đẩy Lâu Vũ Vi vào phòng tắm, thịnh tình không thể chối từ. Lâu Vũ Vi đi tắm rửa và mặc bộ quần áo ở nhà mà Hứa Liên Kiều đã chuẩn bị cho cô ấy. Khi cô ấy rời phòng tắm, bát đĩa và đồ ăn đã bày trên bàn ăn. Hứa Liên Kiều hài lòng vỗ tay, thời gian tớ tính toán vừa ý luôn. Nào, Vi Vi, tớ bôi thuốc cho cậu trước, sau đó chúng ta xuất phát. Đối với cô ấy, vết thương trên trán của Lâu Vũ Vi rất dễ chữa trị, nó chẳng là gì cả. Khi sát trùng cho Lâu Vũ Vi, cô ấy đã hỏi cặn kẽ vết thương trên trán của Lâu Vũ Vi là như thế nào, Lâu Vũ Vi kể lại ngắn gọn. Hứa Liên Kiều đã mắng chửi phê bình đám người Giản Minh Triệt và Lâm Kinh Lan một trận ra chờ. Có người tức giận và cùng kẻ thù với mình, Lâu Vũ Vi cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười và cảm ơn. Cảm ơn cậu Kiều Kiều. Cảm ơn cái gì? Hứa Liên Kiều dán băng gạc cho cô ấy. Vết thương nhỏ thôi, 2 ngày nữa sẽ lành. Lâu Vũ Vi không giải thích gì, cô ấy cảm ơn không phải vì Hứa Liên Kiều chữa trị cho mình, mà vì Hứa Liên Kiều quan tâm cô ấy từ tận đáy lòng. Rất ấm áp, xử lý vết thương cho Lâu Vũ Vi xong, ba người ngồi quanh bàn, Hứa Liên Kiều rót rượu vào 3 ly rượu. Nào, mừng chúng ta tái hợp sau một thời gian dài cách biệt cũng ly. Đường Dạ Khê không thích uống rượu, nhưng thấy cô ấy đang cao hứng, không muốn làm hỏng bầu không khí nên nâng ly lên uống cùng họ. Nào, ăn đi, Hứa Liên Kiều gắp thức ăn cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn tối nay là món đặc sản mà tớ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cậu đó, các cậu nhất định phải ăn hết, nếu không sau này tớ không làm cho các cậu ăn nữa đâu. Đường Dạ Khê bất lực lắc đầu, tớ thấy cậu chưa say mà. Vớ vẩn, Hứa Liên Kiều cắt ngang. Tớ ngàn chén cũng không say, các cậu không ai uống nhiều hơn tớ đâu. Thật không? Đường Dạ Khê nhìn cô ấy dò xét, uống rượu với Tiểu Bạch người say là ai thế? Hứa Liên Kiều, không phải tớ không say. Đường Dạ Khê chọc vào trán cô ấy một cái, cậu còn mạnh miệng. Lâu Vũ Vi cười hỏi, Tiểu Bạch là ai vậy? Em trai của chồng tớ. Đường Dạ Khê nói, cũng là đối tượng tương lai của Kiều Kiều. Thật sao? Lâu Vũ Vi kinh ngạc nhìn Hứa Liên Kiều. Kiều Kiều, cậu đã xác định rồi à? Không, tớ còn chưa nghĩ đến chuyện đó nhiều như vậy. Hứa Liên Kiều mơ hồ nói sau khi cắn một miếng. Trước tiên cứ xem đã, cậu không thấy em trai của chồng Khê Khê rất giỏi đâu. Cô ấy đếm từng ngón tay. Đẹp trai, vóc dáng tốt, khí chất trong sạch, ăn nói tao nhã và hóm hỉnh, quan trọng nhất là ngay thẳng, không có sở thích xấu. Thoạt nhìn, anh ấy là một người đàn ông tốt, một người đàn ông tốt như vậy, nếu tớ không hạ thủ thì đúng là phí của trời, ông trời đưa đến trước mặt tớ mà tớ không quý trọng, ông trời sẽ phạt tớ đó. Lâu Vũ Vi, nếu tốt như cậu nói, tớ cũng đồng ý cậu hạ thủ, phải biết trân trọng, hiện tại không có nhiều đàn ông tốt như cậu nói đâu, cố lên. Cô ấy vỗ vai Hứa Liên Kiều để cổ vũ, Đường Dạ Khê, hiện tại cô hơi đồng cảm với Cố Lạc Bạch, nếu hai người họ thực sự thành đôi, chẳng phải Cố Lạc Bạch sẽ bị Hứa Liên Kiều ăn thịt sao? Biểu hiện của cậu là gì đấy? Hứa Liên Kiều nhéo nhéo mặt Đường Dạ Khê, này, cậu tự nói đi, cậu muốn giới thiệu A Bạch cho tớ, cậu không thể nuốt lời đâu. Đường Dạ Khê, được rồi, tớ sẽ không nuốt lời. Hứa Liên Kiều cắn đũa, chớp chớp mắt, chồng cậu không phải còn có hai đứa em trai sao? Có thể giới thiệu một người cho Vivi được không? Cậu giới thiệu một người cho Vivi tên lưu manh Giản Minh Triệt, biết Vivi có bạn trai thì sẽ không dây dưa với Vivi nữa. Nếu Vivi gả cho em trai chồng cậu, ba chúng ta sẽ là một gia đình, không bao giờ xa cách nữa. Đường Dạ Khê, không phải là không thể, A Phủ và A Hàn hiện tại đều độc thân, nhưng không biết ý Vivi thế nào. Cô nhìn về phía Lâu Vũ Vi, Lâu Vũ Vi cười và lắc đầu, hiện tại tớ không có kế hoạch này, tớ chỉ muốn nhanh chóng tìm được bạn của bố tớ và hóa giải nỗi oan cho bố thôi. Để chồng Khê Khê giúp cậu đi, Hứa Liên Kiều nói, chồng Khê Khê có một nhóm người chuyên điều tra tin tức, họ giỏi như gián điệp quốc tế vậy, thế lực của tập đoàn Cố Thị trải dài khắp thế giới, chỉ cần chồng Khê Khê đồng ý giúp cậu tìm người có tên họ thì cũng không phải là vấn đề nan giải gì đâu. Lợi hại như vậy à, Lâu Vũ Vi nhìn Đường Dạ Khê. Đường Dạ Khê lại lắc đầu bất lực, không khoa trương như những gì Kiều Kiều nói, nhưng tớ có thể xin anh ấy cố gắng hết sức để giúp cậu. Cảm ơn cậu, Khê Khê. Lâu Vũ Vi nâng ly với cô, tớ không thể báo đáp cậu, tớ kính cậu một ly. Tớ nữa, Hứa Liên Kiều cũng thô bạo nâng ly lên, cả ba người lại uống một ly khác. Hứa Liên Kiều hỏi Lâu Vũ Vi. Vi Vi, sau này cậu có dự định gì không, cách chương?